Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 55-3, ngoại truyện lần đầu của Yui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ăn tối của nhà Sakamaki coi như kết thúc. Mỗi người một việc, Yui lên phòng ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng. Cơ thể cô bây giờ thật sự khá là thanh thản và dễ chịu. Tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ trắng tinh và leo lên giường. Tắt đèn đi ngủ, Bích, Chan ngủ sớm thế, cái giọng này, với lại từ Bích, Chan, đích thị là Raito. Yui ngồi dậy bật đèn lên thấy Raito đang nằm ở phía sau lưng mình. Cô ngạc nhiên, Raito xít lại gần bên cô. Raito, anh làm gì trong này vậy? Yui, anh đến chơi với Bích, Chan thôi. Raito, nhưng bây giờ em chuẩn bị đi ngủ. Yui. Thế hãy bỏ qua chuyện đó và cùng anh tận hưởng hết đêm nay nhé. Raito, tận hưởng. Yui, Raito đè Yui nằm xuống giường. Nhìn vào đôi mắt của Raito bây giờ thật dâm đãng làm sao. Tim Yui đập nhanh, ánh mắt cô mở to nhìn vào anh. Raito cười một cách ma mị và hơi đáng sợ. Raito, anh định làm gì vậy? Yui, chúng ta cùng nhau đêm nay nhé. Raito, chờ, Yui chưa kịp nói xong thì bộ đồ ngủ đã bị tước đoạt. Để lộ cặp ngực trắng nõn nhỏ nhắn và đôi chân đẹp đẽ chẳng khác gì người mẫu. Yui cố đẩy Raito ra nhưng chân cô cũng đã bị anh chặn lại. Không trốn được, cũng không đuổi được, Yui đành lấy tay ôm ngực mình lại. Điều này khiến Raito cười phá lên. Anh đã thấy hết rồi, em không cần phải che đâu. Raito, nhưng, Yui, nó thật sự rất đẹp. Raito nói rồi Raito hôn lên môi Yui. Đầu lưỡi của anh lấy hết đi vị ngọt trong miệng của Yui. Sau đó anh hôn cô điên cuồng. Raito, Yui, Bích, Chan là vợ anh sẽ làm em cảm thấy sướng nhé. Raito lấy tay bóp lên ngực của Yui. Phải nói rằng anh này rất điêu luyện. Anh nắn nó đủ kiểu và rồi bắt đầu mạnh hơn. Đau quá khiến Yui khẽ rên. Tiếng rên lọt vào tai Raito như kích thích anh. Bích, Chan thật tuyệt vời làm sao? Raito anh bắt đầu cởi luôn bộ đồ trên người anh đang mặc. Để lộ ra là cơ thể của một chàng trai tráng. Yui đỏ mặt không dám nhìn vào thì bị Raito nâng cằm liếm từ cổ xuống. Những giọt nước miếng từ từ chảy xuống. Cơ thể Yui hơi run lên, nhưng càng run lại khiến Raito hứng tình. Raito, dừng lại, đi, Yui, gì chứ, chúng ta chưa bắt đầu mà. Raito nói rồi Raito dạng hai chân của Yui ra. Anh nhìn vào chỗ ấy của Yui. Nó khiến cô e dè làm sao. Nhưng khuôn mặt của Raito đã thay đổi 360 độ từ khi nào. Chỗ ấy của Bích, Chan nhỏ quá. Có cần anh làm nó to ra không? Raito, em, không cần, cảm ơn anh. Yui, sao lại thế? Nào, ngồi im nhé, anh sẽ làm em sướng. Raito đưa Yui nằm tư thế xã giao rồi từ từ đưa âm vật của Raito vào trong chỗ ấy của Yui. Á, mới đưa vào trong nhưng Yui đã có cảm giác hơi đau đau. Raito bắt đầu đút nó sâu hơn nữa. Cùng lúc đó, anh bóp ngực Yui khiến ngực cô hơi tê tê. Bích, cha đừng lo, một lúc sau sẽ sướng lắm đấy. Raito đau quá nói không nên lời. Yui thở hỗn hển khiến ngực cô lên rồi xuống. Kích động nhục dục của Raito. Anh bắt đầu đút rô rồi đưa ra. Cái động tác ấy cứ thế mà lặp lại. Raito, đau, anh dừng lại đi. Yui, Bích, Chan phải đợi chứ. Raito sau đó, Raito bắt đầu làm mạnh và nhanh hơn. Âm vật của Raito tiết ra một vài giọt nước làm ướt luôn chỗ ấy của Yui. Cô không ngừng rên gì. Có vẻ bây giờ đây Yui cũng bắt đầu thấy hơi phê phê nên cô cũng không chống cự nữa. Bích, Chan chưa được ra nghe chưa? Raito anh nâng đùi chị lên. Ép lại, Raito thật là khôn. Làm như thế chẳng khác nào ép chị Yui rên đâu. Anh thọt rô thọt ra và... Phụt, Raito chưa ra nhưng hình như Yui đã ra rồi. Righto, em ra rồi. Yui, anh chưa cho phép ra thì bích. Chán chưa được ra đâu đấy. Nào chúng ta tiếp tục. Righto, anh từ từ đưa âm vật vào sâu bên trong của Yui và lần này nó đã chạm vào trinh trắng của chị. Righto ấn mạnh vào. Yui nhăn mày mà rên nhưng chị cố gắng không để phát ra tiếng vì chị biết khi Righto nghe là chị sẽ phải chịu cảnh này cả đêm. Bích, Chan chuẩn bị chưa? Anh làm đây. Righto, em, Yui. Righto làm nhanh hết sức có thể. Dần dần khuôn mặt của cả hai người như đang phê tình. Lâu rồi mới có phim con heo nên giờ chắc là nứng lắm. Righto càng làm sâu hơn. Nhanh hơn và anh đã đưa Yui lên đỉnh. Anh từ từ rút nó ra. Chỗ ấy của Yui tiết ra chất nước trắng nhờn rất nhiều. Bích, Chan thấy thế nào? Righto mệt quá nên cũng chẳng nói nên lời. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Righto xoay người của Yui lại và đưa âm vật của anh vào sâu bên trong hông của Yui. Cứ thế lặp lại chuyện vừa nãy. Nhưng lần này người tiết dịch lại chính là Righto. Bích, Chan thấy sướng cô. Righto đưa âm vật ra và đặt nó lên ngực Yui. Sau đó cầm tay Yui chà chà nó như đang được nện nhau. Cũng chỉ vài giây sau đó, thêm một lớp tinh dịch bắn ra toàn bộ cơ thể Yui và nó từ từ chảy xuống qua ngực chị rồi đến chỗ ấy của chị. Bích, Chan cố chờ thêm nhé. Anh vẫn nứng lắm. Righto, gì cơ? Yui, anh cầm hai bên ngực của Yui rồi đưa dương vật của anh vào giữa ngực của Yui. Ép nó lại và thọt rô thọt ra. Nó khiến chị Yui cũng phê hơn. Một vài phút sau đó, tinh dịch bắn lên mặt Yui. Cô nhắm mắt lại và thở dốc. Còn một chút tinh, anh đưa vào chỗ đó của Yui và bắn sâu vào bên trong. Bích, Chan có thấy sướng cô nào? Righto, Yui nằm trên giường ngủ thiếp đi. Righto cũng nằm cạnh cô mà ngủ nhưng tay anh vẫn hoạt động lanh lợi. Anh ôm cô nhưng vẫn sờ vào vùng ấy của Yui khiến Yui lúc ngủ hơi khó chịu. Cơ thể hai người này tuy đã trần truồng nhưng mà cũng đã lên thiên. Nhắc mới nhớ, bây giờ Yui đã bị mất trinh bởi Righto chứ có phải Ayato đâu. Không biết bổn thiếu gia có tức cô nhỉ? A hi hi hi, cách chương.